Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 141. Đại thịnh Vương Chiêu, bây giờ khoảng cách Vương Chiêu thiên tài chiến, đã 2 tháng trôi qua. Trước đây không lâu, một tin tức tự phương xa thập quốc điện truyền đến, ở toàn bộ Vương Chiêu bên trong gây nên sóng lớn mênh mông. Vương Chiêu tuyển ra hàng chục thiên tài nhân vật đều đang thành công gia nhập thập quốc điện, mà La Vân Tông Mạnh Hàn cùng Lâm Kiêu càng là trở thành địa vị tôn sùng đệ tử thân truyền. Đây là chưa bao giờ có huy hoàng. Phải biết, trước thập quốc đại chiến, đại thịnh Vương Chiêu có thể vào 2, 3 người là tốt lắm rồi. Nào dám hy vọng xa vời chuyện tốt như thế. Mà Mạnh Hàn cùng Lâm Kiêu, một cách tự nhiên trở thành rất nhiều người nói chuyện say sưa đề tài. Rất nhiều người trẻ tuổi càng là lấy bọn họ vì là mục tiêu. Nỗ lực tu luyện, cuồng nhiệt sùng bái đến hầu như nhập ma. Thật có thể nói là một lần thành danh thiên hạ biết. Bây giờ Vương Chiêu bên trong, Mạnh Hàn cùng Lâm Kiêu ở mọi người trong lòng địa vị, thậm chí đã siêu việt rất nhiều thế hệ trước cường giả. Bởi vì tại đây trên người 2 người, bọn họ phảng phất thấy được tương lai truyền kỳ. Huống chi, 2 người này thực lực cũng đã đột phá đằng long cảnh. Ở Vương Chiêu bên trong có thể ngăn chặn người của bọn họ cũng không nhiều. Ta và các ngươi nói, ta đến từ Vinh Võ Quận. Năm đó nhưng là cùng Mạnh Hàn đánh qua võ đài. Trong tửu lâu, một dáng dấp tuấn lãng thanh niên mặc áo đen uống rượu, cùng bên cạnh mấy cái người thanh niên chậm rãi mà nói. Hào khí cực kỳ, lúc đó, Mạnh Hàn tu vi cũng là tương đương với ta. Chúng ta ở Lạc Gia luận võ trọn rể trên võ đài đại chiến 800 hiệp đấu. Có thể nói là đánh cho khó phân thắng bại a. Cuối cùng hắn thật sự là quá mạnh mẽ, ta tiếc bại một chiêu. Ô, chu vi mấy người lắc đầu, lộ ra không tín nhiệm nụ cười. Tiếc bại một chiêu, ta xem ngươi là một chiêu bại trận đi. Một người thanh niên khác cười ha ha, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đúng đấy, lấy Mạnh Hàn thiên phú thực lực, nếu như là cùng cảnh giới, ngươi có thể chống đỡ một chiêu cũng đủ để tự kiêu. Ừ, ta lặng lẽ nói cho các ngươi a. Có người nói, cùng cảnh giới bên dưới, coi như Tề Uyên hoàng tử, Tịnh công chúa những người này, cũng không ngăn nổi Mạnh Hàn một chiêu. Dù sao, lúc đó Mạnh Hàn luân hải cảnh liền đánh bại đằng long cảnh Tịnh công chúa. Ha ha ha, nói như vậy, Lê huynh một chiêu này bại trận, bị bại cũng rất có hàm kim lượng. Lại có người trêu ghẹo nói, nói bậy, ta nơi nào một chiêu bại trận, trước nói rồi là đại chiến 800 hiệp đấu, rõ ràng chính là tiếc thất bại một chiêu a, chỉ thua một chiêu. Thanh niên mặc áo đen Lê Hùng không nhạt định, mau mau đứng lên ngụy biện, thế nhưng không thể có người tin tưởng hắn. Bây giờ Mạnh Hàn cơ hồ bị những người trẻ tuổi kia thần hóa. Tính toán một chút, không xoắn suýt cái này. Một người thanh niên uống xong một cái rượu lâu năm, hí hư nửa có điều nói đến, nhất quan vẫn là Lạc Gia. Các người ngẫm lại, năm đó nếu như bọn họ chọn Mạnh Hàn, hiện tại chẳng phải là thăng chức rất nhanh. Ai nói không phải đây. Thế nhưng bọn họ lựa chọn Giang Gia. Cuối cùng ở trên tiệc rượu bị Giang Gia hạ độc, còn gặp phải Giang Nguyên 2 nhà liên thủ tàn sát, cả gia tộc đều diệt. Ai, Lê Hùng cũng thở dài một tiếng, uống xong một cái rượu lâu năm, con mắt mông lung địa lẩm bẩm nói, đáng tiếc khinh ngữ tiểu thư a. Năm đó, toàn bộ Nhung Võ Thành, không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi thầm mến Lạc khinh ngữ. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ tiếc, tạo hóa trêu người a. Có điều, hiện tại Nguyên gia cùng Giang gia đều diệt, Lạc gia cũng coi như là báo thù, những kia vong hồn có thể nghỉ ngơi. Ồ, ta nhớ tới, nguyên gia là Mạnh Hàn phụ thân của Mạnh Khai Sơn đại nhân tiêu diệt. Cái kia Giang gia là chuyện gì xảy ra? Ta không có được tin tức a. Xuyệt xuyệt, đều lại đây, ta nói cho các ngươi biết. Lê Hùng cảnh giác nhìn chung quanh, sau đó đem mấy người ôm đồm lại đây, thấp giọng nói, ngày ấy, ta tận mắt nhìn thấy, một đạo già thiên bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ Vinh Võ Thành đều đã xảy ra động đất, sau đó, to lớn Giang gia sẽ không có. Hí, thiệt hay giả, một quận thành gia tộc, chiếm diện tích ít nhất phương viên mấy ngàn mét đi, lớn như vậy địa phương. Một cái tát sẽ không có. Đằng long cảnh cường giả nhất định là không làm được. Thuế phàm cảnh cường giả chưa từng thấy, nhưng nên cũng không khuếch đại như vậy chứ. Mọi người nghị luận sôi nổi, cảm giác khó có thể tin. Thật sự, bàn tay lớn kia đem toàn bộ Giang gia đập tiến vào lòng đất mấy trăm mét, hóa thành một đạo đen kịt thiên khanh. Có người nói ngày đó hãm hại dưới còn ngưng kết không tiêu tan hàn khí, luân hải cảnh cường giả cũng không dám xuống. Lê Hùng cũng là uống say, cũng không biết tránh hiểm nghi. Âm thanh dần dần lớn lên. Lúc này, một cái mền nổ tung. Rất nhiều người đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên kia. Đã thấy một tuấn lãng thanh niên mặc áo trắng ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Tay phải hắn vẫn duy trì đoan bưng cốc tư thế, mà trong tay đã không có cốc, chỉ có một đoàn màu trắng bụi ở bồng bềnh. Chuyện này, ùng ục, tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhẹ nhàng sờ một cái, liền đem chén sứ tạo thành bụi. Đây là đáng sợ đến mức nào thực lực? Ít nhất là luân hải cảnh hậu kỳ. Vị này, còn không chờ bọn họ chào hỏi, thanh niên mặc áo trắng này chân phải đạp xuống, cả người phóng lên trời, đem rượu lâu khung đỉnh vọt thẳng rách ngang. Mọi người chấn động nâng lên đầu, xuyên thấu qua đạo kia lỗ thủng nhìn lại, đã thấy một cái bá đạo hắc long phù giao trực thượng cửu trọng thiên trong phút chốc đi xa. Hừng hực, đằng long cảnh này rõ ràng là cái người trẻ tuổi a. Mọi người triệt để mộng ép, ngây người như phỗng. Ta nhớ ra rồi, hắn là Mạnh Hàn, là Mạnh Hàn a. Lúc này, Lê Hùng đột nhiên quát to một tiếng, tựa hồ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trước hắn kỳ thực thấy được Mạnh Hàn, nhưng cũng không có cùng đã từng cái kia linh mạch cảnh thiếu niên liên hệ tới. Bởi vì Mạnh Hàn biến hóa quá lớn, bất luận là khí chất, vẫn là tướng mạo, đều cùng hai năm trước sai biệt dị. Tựa hồ đã trải qua nhân gian phong sương, càng thêm góc cạnh rõ ràng. Chuyện này, đúng là Mạnh Hàn. Trời à, ta dĩ nhiên gặp Mạnh Hàn. Ta còn với hắn ở đồng nhất tửu lâu uống rượu. Ha ha ha, sau đó lại có thể khoác lác. Ôi chao, ngươi làm gì? Đứng lại, vị trí kia là của ta. Đừng cướp, ta phi, đứa ngốc mới không cướp. Đây chính là Mạnh Hàn ngồi trôi qua vị trí a. Để ta cũng tới ngồi một chút. Thấm điểm tiên khí, rất nhanh, toàn bộ tửu lâu loạn thành hỗn loạn. Giao, giữa bầu trời, một cái uy vũ hắc long phá không mà đi. Mấy trăm mét khổng lồ long khu mạnh mẽ vẫy một cái, liền khuấy lên phương viên vài bên trong tầng mây. Sau đó trong phút chốc ngang qua mấy ngàn mét. Hắc long chỉ là biểu tượng, bên trong là một người Mạnh Hàn. Lúc này, sắc mặt hắn trước nay chưa có nghiêm nghị, thậm chí có loại khó có thể hình dung điên cuồng. Tựa hồ là kinh hỉ, lại dẫn sợ hãi. Là ngươi sao? Là ngươi sao? Già thiên bàn tay lớn, Giang gia bị diệt, trong hố trời không tiêu tan hàn khí. Tất cả những thứ này là trong nguyên tác không có. Thế nhưng kết hợp nguyên tác một ít nội dung, hắn lòng có một đáng sợ suy đoán, điều này làm cho hắn kinh hỉ vạn phần, lại lo lắng cực kỳ. Rốt cục, sau nửa canh giờ, hắn ngừng lại, vẻ này đột nhiên phanh xe quán tính lực, để phía trước mấy trăm mét tầng mây trực tiếp nổ tung. Giao, hắn bên ngoài cơ thể Hắc Long tiêu tan, đứng lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn lại, phía dưới là một tòa xanh thảm băng hồ, trung ương mây mù lượn quanh, chu vi hoa đào nước chảy, giống như nhân gian tiên cảnh. Hô, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên khẩn trương lên, trong lòng hắn ở củ kết, thậm chí không biết nên chờ mong cái gì. Hắn hy vọng băng hồ dưới rỗng tuếch, vừa hy vọng nơi đó vẫn nằm một an tĩnh nữ tử, chớp mắt yên tĩnh, chính là Vĩnh Hằng. Rốt cục, bóng người của hắn chậm rãi hạ xuống. Vù, hắn đứng ở trên mặt nước, mạnh mẽ tinh thần lực nhập vào cơ thể mà ra, hướng về dưới nước dò xét mà đi, đảo qua đáy hồ mỗi một hẻo lánh. Cuối cùng, hắn nở nụ cười, cười đến cay đắng, tựa hồ muốn khóc, nhưng hắn nở nụ cười. Quả nhiên là ngươi a. Hắn cười thảm, tựa hồ đang tự giễu, lại có loại khó có thể hình dung sự phẫn nộ cùng bi thương. Gầm nhẹ nói, thế giới lớn như vậy, thế gian nhiều người như vậy, tại sao một mực là ngươi? Tại sao ta nhất định phải gặp phải ngươi? Hắn gầm nhẹ, con mắt đỏ, nước mắt yên lặng chảy xuống. Trước hắn ở Lâm Kiêu trên người lo lắng chuyện phát sinh sớm, nàng sống lại, nhưng nàng không còn là hắn. Nàng ở trong nguyên tác, hắn đã từng đào một ít hãm hại, cuối cùng đã quên điền có mấy tôn uy danh hiển hách đại nhân vật, một mực chuyển thế luân hồi, đến cuối cùng đều không có từng ra trận, mà trong đó có một vị chính là Nguyệt Hoàng Thủy Thanh Thiền cùng Thương Hải Thánh Quân Sư Tôn, tên là Băng Hoàng Lan Ca. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục